Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 51, sự cố, hai tai nạn. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một lúc, đoàn phim lại tiến vào làm việc. Mọi người đang chuẩn bị kiểm tra thiết bị để bắt đầu quay cảnh nữ phụ số 1 do Hạ Tâm Y đóng. Có cảnh đáng nhau mà cảnh này cần phải có gì? Chuyển trên không trung, trong võ hiệp còn gọi là khinh công. Tuy đơn giản nhưng chuẩn bị rất cầu kỳ. Nếu chuẩn bị hậu kỳ, vật để đưa diễn viên lên cao là dây cáp, không cẩn thận sẽ bị thương. Mọi người đều không muốn xảy ra sai sót, liền làm vô cùng cẩn thiện. Khi chuẩn bị xong, nhân viên liền rời đi báo cho bên đạo diễn và diễn viên một tiếng. Nên bên đây dây cáp có chút vắng người. Liền nhanh nhẹn, một nữ nhân liền dùng một vật nhọn cắt một chút liên sợ dây cáp, liền từ từ khứa vào. Nơi bị cắt là chỗ tương đối kín. Nhưng nếu không ai nhận ra, khi đưa lên cao diễn viên chắc sẽ bị ngã vì đứt dây. Hạ Tâm Y được đưa lên khoảng 3 mét. Có thể đối với mọi người đây là lần đầu tiên, nhưng đối với Hạ Tâm Y, cô đã diễn những cảnh này rất nhiều. Sau khi được đưa lên cao, Hạ Tâm Y liền làm động tác tay ra giấu đã rất tốt. Vương Đạo khi nhìn thấy có chút kinh ngạc, vì những động tác này chỉ có diễn viên chuyên nghiệp mới biết được. Anh lại càng khó tin là Hạ Tâm Y chỉ là diễn viên mới xuất đạo. Nhưng hồ sơ kia thì rõ ràng là như vậy, Vương Đạo chỉ có thể nghĩ đây là cô học các tiền bối. Quả thật là thông minh, ham mê học hỏi, có thiên phú. Vương Đạo càng có điểm hảo cảm với Hạ Tâm Y hơn. Hạ Tâm Y chỉ cần làm những động tác đơn giản nhưng cũng đã mời võ sư đến chỉ dẫn để cho động tác thêm thật và càng đẹp hơn. Đoạn múa kiếm này cũng rất hảo, nhưng Hạ Tâm Y muốn hoàn mỹ hơn nên xin Vương Đạo một lần nữa. Vương Đạo đương nhiên gật đầu đồng ý. Ai mà không muốn bộ phim mình quay hoàn mỹ đâu. Hơn nữa diễn viên lại có yêu cầu này, anh đương nhiên nhận lời rồi. Dắt tiếng sợi dây đang sắp đứt phát ra tiếng. Hạ Tâm Y cũng cảm thấy không đúng, nhìn lên trên đỉnh đầu thì sợi dây đã muốn đứt lìa ra. Mọi người hoảng hốt khi thấy Hạ Tâm Y bị ngã từ trên cao xuống. Tiểu Y Hạ Chí Hoán hoảng sợ gọi. Hạ Tâm Y gương mặt khó coi, trên trán còn có chảy máu, tay và chân cũng rất đau. Sau đó khi thấy mọi người lại gần, liền chưa kịp nói đã xỉu. Mau mau gọi xe. Hạ Chí Hoán giận dữ hét, đám người này xem náo nhiệt à, thấy thế mà lại câm như vậy không biết à. Bệnh viện F-F-F-F. Anh em không sao rồi? Hạ Tâm Y nhìn Hạ Chí Hoán. Hạ Chí Hoán không vui nhìn cô. Lần này hay rồi, Hạ Thừa Viễn liền hay tin nói là sẽ đến ngay. Anh thảm thật rồi, em gái bị ngã như vậy còn không trách anh, nhưng anh cảm thấy mình thật không có trách nhiệm. Anh trai thì liền đến xử lý anh. Tiểu Y à, bảo vệ anh ba nha. Anh hai đến sẽ xử anh nha. Hạ Chí Hoán buồn rầu nói. Hạ Tâm Y cười gật đầu, cô cũng may là ngã không sao, chỉ là bị chảy máu ở trán một chút. Tay và chân bị xước một chút, không nghiêm trọng, dù sao đây chỉ là tai nạn thôi. Tiểu Y giọng nói trầm tính vang lên, làm cô có phần kinh ngạc, Hạ Thừa Viễn sau lại đến đây. Thì ra Hạ Chí Hoán nói là có ý này. Hạ Tâm Y cười nhìn Hạ Thừa Viễn, làm hắn cảm thấy hắn không bảo vệ cô tốt, làm cô bị thương, hắn thật đau lòng khi nhìn vết thương trên trán. Cách chương.